Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 157. Hậu Nghệ Cái Chết, do ngọc quế thụ rễ cây tiến vào, truyền tống đến Thái Âm Tinh. Đây là bí ẩn Thái Âm Tinh cung điện duy nhất lối vào. Trừ phi Thái Âm Tinh quân cho phép, người khác là không vào được. Nếu là cưỡng ép tiến vào, liền sẽ nhận toàn bộ Thái Âm Tinh bản nguyên phản phệ. Hậu quả khó mà lường được. Trơ mắt nhìn hàng Nga đào tẩu, yêu thánh cùng đại vu đều là giận dữ, lẫn nhau nhìn hàm hàm. Bất quá sau đó Kế Mông sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhẹ nhõm đối với bên cạnh yêu thánh nói ra, mặc dù không có hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, nhưng là chỉ cần hàng Nga ở tại Thái Âm Tinh, như vậy Thái Âm bản nguyên liền sẽ tự động mở ra. Thoải mái Thái Âm nữ thần, chúng ta chính mình mục đích cũng đạt tới. Bên cạnh hắn yêu thánh nghe vậy sững sờ, sau đó đại hỉ nói ra, nói như vậy, chỉ cần chúng ta giữ vững cánh cửa lớn này, không cho hàng Nga đi ra, như vậy tại yêu đình cũng không có cái gì tổn thất. Sau đó, phi đản đối với vu tộc chế giễu nói ra, bất quá, vu tộc mục đích, sợ là phải dẹp, nếu là bọn họ cưỡng ép muốn bắt đi hàng Nga, hàng Nga khẳng định không dám ra đến, dạng này ngược lại là cho chúng ta coi chừng hàng Nga. Yêu thánh lời nói, không có tránh vu tộc. Vu tộc năm vị đại vu nghe, đều là tức giận, gầm thét liên tục, chân đạp đại địa lay động không thôi, đồng thời ầm ầm rung động. Hồng hoang chúng sinh có tinh thông thiên nhĩ thần thông, đều là hoảng sợ nhìn xem Thái Âm Tinh, sợ mấy cái này mãng hán đem mặt trăng cho đánh sập. Ngay tại trên Thái Âm Tinh rằng co vu yêu, kỳ thật bọn hắn đại chiến đều là nhỏ tràng diện. Cái kia đế tuấn thái nhất cùng 12 tổ vu đối kháng tràng diện mới là cực lớn, bọn hắn mặc dù không có bày trận, nhưng là cũng là kịch liệt dị thường. Yêu tộc Chu Thiên Tinh quân tiếp dẫn tinh đấu, từng khỏa lớn chừng cái đấu ngôi sao rơi xuống, đập về phía vu tộc, mà vu tộc cũng không tốt gây, bọn hắn đều là cự nhân, nhỏ nhất cũng đều là trăm trượng lớn nhỏ. Tổ vu bọn hắn đều là 100.000 trượng cực lớn. Che trời lấp đất, những cái này tử đem dưới chân dãy núi ngưng tụ, hình thành thổ đoàn, hướng về bầu trời đập tới. Thân cao, trực tiếp hướng trời cao ngôi sao bắt lấy. Từng khỏa tinh đấu bị chộp vào trong tay, ném yêu tộc trận doanh. Bọn hắn chính mình đánh nhau đơn giản dị thường, không có bất kỳ cái gì cuốn hút. Nhưng là bọn hắn mỗi một chiêu đều là hái sao bắt trăng, vật đổi sao rời, không gian vỡ tan, hỗn độn loạn lưu. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Long đạo tử chung quanh tụ lấy một đám người, bởi vì hàng Nga bôn nguyệt chuyện này là các nàng cộng đồng bày kế, cho nên đều phi thường chú ý. Bọn hắn đều là nhìn xem đánh nhau tràng cảnh. Tiểu thải đột nhiên nhìn xem hình tượng nói ra, chẳng lẽ đây chính là đại đạo đơn giản nhất sao? Ngưu Thải Hà đem Tiểu Thải ôm vào trong ngực nói ra. Cũng coi là đi, chờ tu luyện tới cảnh giới nhất định. Một chiêu một thức, không tất yếu chết chuyển cứng đeo. Suy nghĩ trong lòng đều là thần thông. Suy nghĩ chỗ đạt đều là pháp tắc. Tiểu Thải cái hiểu cái không? Ngưu Thải Hà lại nói ra. Ngươi nhìn vu yêu hai tộc, bọn hắn chính mình đánh nhau phong cách đều là vô cùng đơn giản, nhưng là đơn giản bên trong có lộ ra phức tạp. Yêu tộc triệu hoán tinh đấu, vật đổi sao rời, vu tộc hái sao vớt mặt trăng, bắt lấy dãy núi, đây đều là đại thần thông, là cần lý giải một loại nào đó rườm rà pháp tác mới có thể thi triển. Cho nên nói đại đạo đến phồn đến ở giữa, làm lĩnh ngộ rườm rà pháp tác, như vậy vận dụng vậy liền đơn giản. Tiểu thải theo một ngày bất động, Long đạo tử nói ra, hiện tại nói với ngươi những thứ này là muốn ngươi cố gắng tu luyện, muốn đạt tới đại đạo đơn giản nhất cảnh giới, cần ngươi tại đại đạo đến phồn pháp tác bên trong đi một lần. Tiểu thải ồ một tiếng, tiếp tục xem đánh nhau. Ngưu thải hà tức giận nói ra, thiên sát vu tộc, đem nhiều như vậy dãy núi hủy đi. Lần này hủy diệt nhiều ít sinh linh a? Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly liếc mắt mới nói, ngươi mới phát hiện a? Bọn hắn mỗi một lần chiến đấu đều là cái này tấm đức hạnh. Không riêng gì vu tộc, ngươi nhìn yêu tộc tinh đấu nện xuống đến, không phải cũng là dãy núi sinh linh hủy hết sao? Long đạo tử mặt không thay đổi nói ra, bọn hắn đều là sâu kiến mệnh, thiên đạo vô tình, nếu là chúng ta cũng là như vậy nhỏ yếu, cũng sẽ là đãi ngộ như vậy. Cho nên nhìn các vị tùy thời đều có một viên tinh tiến chi tâm. Chúng nữ đều là nhướng mày, bất quá long đạo tử chính là vô tình đại đạo ký thác, cũng không lại nói cái gì. Bất quá long đạo tử lời nói cũng đúng, các nàng không thể cãi lại. Lạc Phi thở dài nói, sâu kiến lại sống tạm bợ, lúc nào loại cục diện này mới có thể chung kết? Long đạo tử cười nói, nhanh, các ngươi nhìn vu yêu đại chiến tràng diện, thần quang lộng lẫy, bất quá mỗi một tia thần quang đều sẽ mang cho bọn hắn một tia nghiệp lực, đồng thời mang đi một tia khí vận, vu yêu diệt tộc không xa vậy. Lạc Phi thở dài nói ra, đạo huynh biết ta nói không phải ý tứ kia, liền xem như vu yêu hủy diệt, cái kia lại như thế nào? Lần nữa thiên địa nhân vật chính lại sẽ sinh ra, lại là dạng này một phen tràng cảnh. Chấm ngoặc kép, long đạo tử nghe đều là sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ, hắn nói ra, thiên địa liền chính là phải như vậy sao? Hủy diệt bên trong mới có sống lại, chiến đấu bên trong mới có thể tiến bộ, hơn nữa chúng sinh sinh hoạt, nhân quả khó tránh khỏi, làm sao có thể không có chiến tranh? Chúng sinh sinh tại thiên địa, liền đã học được tranh giành, liền xem như gào khóc đòi ăn một tổ chim nhỏ, vừa mở to mắt, cũng biết tranh đoạt chim mẹ trong miệng côn trùng, bởi vì bọn chúng đói. Liền xem như hình tượng này bên trong những thứ này sâu kiến dã thú, nhìn thấy một ít linh thảo tiên dược, cũng biết tranh đoạt, bởi vì bọn hắn muốn tiến hóa. Liền xem như bình thường tu sĩ, mỗi ngày khô khan ngồi xuống luyện khí, tranh đoạt linh mạch, bởi vì bọn hắn muốn cùng thiên tranh mệnh, trường sinh bất tử, tranh đoạt bẩm sinh, không cùng cấp tầng có khác biệt tranh đoạt. Liền xem như thánh nhân, không phải cũng muốn tranh đoạt cái kia hư vô mờ mịt khí vận sao? Hơn nữa ngươi xem một chút thiên hương cùng vương mẫu, không phải cũng cả ngày tranh sao? Suy nghĩ một chút, nếu là các nàng không tranh, vậy ta Ngọc Kinh Sơn sẽ mất màu nhiều ít. Tô Thiên Hương cùng Tây Vương mẫu đồng thời đối với Long Đạo Tử phàn nàn nói. Long Đạo Tử, thiên ma đem ta cùng tên kia cùng một chỗ nói. Sau đó hai nữ nhìn hầm hầm đối phương, đồng thời hừ lạnh một tiếng, phiết quá mặt đi. Long đạo tử tiếp tục nói ra, Lạc Phi lời nói, chỉ có thể là một loại lý tưởng thôi, thiên đạo cần tiến bộ, như vậy tranh đấu không thể tránh né, phương Tây hai vị thánh nhân tư tưởng ngược lại là cùng ngươi gần. Bất quá bọn họ hai vị thánh nhân cũng bất quá là tại chính mình thế giới cực lạc bên trong mới có thể thực hiện thôi. Chúng nữ nghe, như có điều suy nghĩ, đều có chỗ đến. Lạc Phi đột nhiên lâm vào một loại không hiểu cảnh giới bên trong. Chung quanh nàng, đột nhiên hiển hiện một tầng ánh sáng. Ánh sáng không sáng, chỉ là có chút hào quang, nhưng lại lắng đọng nặng nề. Trong đó lại có vô số phù văn, nương theo lấy vô lượng tiếng nhạc, như là đại đạo thiên âm. Tất cả mọi người là giật mình. Tiểu hồ ly che miệng lại nói, Lạc Phi tỉ tỉ ngộ đạo rồi. Không sai, long đạo tử thản nhiên nói, vốn đang cho rằng cần ngàn năm, bất quá lúc này xem ra không cần ngàn năm thời gian, Lạc Phi liền có thể chém mất thứ ba thi. Chúng nữ nhìn xem, trong lòng thất lạc, cũng không có tâm tư đi xem cái gì hằng nga bôn nguyệt, vu yêu đại chiến, các nàng đều chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bất quá lúc này, Tiểu Thải không tim không phổi kêu lên: "A, các ngươi mau nhìn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất biến thân, bọn hắn muốn giết Hậu Nghệ." Mọi người bị Tiểu Thải thanh âm giật mình, hướng về mặt kính nhìn lại. Quả nhiên, Đế Tuấn bản tôn đột nhiên hóa thành Tam Túc Kim Ô. Từ đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện ba cái hóa thân, đều là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Thái Nhất cũng hóa thành Tam Túc Kim Ô, bất quá hắn là chuẩn thánh trung kỳ, đỉnh đầu nhảy ra hai cái hóa thân, đều là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Năm cái chuẩn thánh đều là hét lớn một tiếng, thân bốc lên ánh sáng vô lượng, đem 12 tổ vu ngăn chặn. Hai cái kim ô chân thân hướng về Hậu Nghệ bay đi. Hậu Nghệ giật mình, thực lực của hắn sắp tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Bất quá, tại tăng lên đoạn thời gian này, thân thể của hắn ngay tại thuế biến, cho nên sẽ tương đối suy yếu. Nơi đó là hai cái kim ô đối thủ, hắn cái khó ló cái khôn, kéo cung bắn tên, vừa đánh vừa lui, đồng thời kéo dài thời gian. Bất quá hai cái kim ô cũng là thân kinh bách chiến. Đế Tuấn Thái Nhất từ tam tộc thời kỳ đắc đạo, lúc kia bách tộc lăng lập, các cường giả cùng nổi lên, khắp nơi đều là đại năng, bọn hắn đều có thể liều ra một con đường máu. Mặc dù bọn hắn khí vận nồng hậu dày đặc, bất quá ai cũng không thể ma diệt Đế Tuấn Thái Nhất tại thời đại kia hun đúc về sau chiến lực. Thái Nhất Đế Tuấn đều là gai tai réo vang, một tôn vàng ống chuông lớn đột nhiên biến lớn, trong đó tiếng chuông từng trận, du dương đồng thời to lớn, thẳng tới thần hồn, Hậu Nghệ đầu, đột nhiên cảm giác cổ trướng, cơ hồ liền muốn nổ tung. Hậu Nghệ, trả con ta tính mệnh, người chết cho ta. Đế Tuấn thanh âm, âm độc đáng sợ, tê tâm liệt phế. Hai cái kim ô bay đến chuông vàng chung quanh, cộng đồng thôi động Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung lại một lần nữa biến lớn, trung thân hiển hiện phi cầm tẩu thú, cỏ cây trùng cá, tinh thần đại lục chờ chút các loại hình tượng. Chuông lớn mở ra miệng lớn, hướng về Hậu Nghệ chụp xuống. Đế Giang mắt thấy Hậu Nghệ muốn bị bao lại, hắn có biết Đông Hoàng Trung lợi hại, hét lớn một tiếng: "Đế Tuấn, ngươi dám?" Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, cùng Thái Nhất cùng một chỗ thu hồi hóa thân, sau đó đối với sau lưng yêu tộc hét lớn một tiếng: "Rút lui!" Đế Giang hét lớn một tiếng, hình thể mạnh mẽ biến lớn một lần, ngăn trở yêu tộc đường đi quát: "Ai cũng không cho phép đi, đem sau lưu lại, ta thả các ngươi rời khỏi, nếu không, hết thảy chết ở chỗ này." Tùy tùng Đế Giang 11 tổ vu đồng thời biến lớn thân hình, ngăn trở yêu tộc đường đi. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng nói: "Đế Giang, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ lại được ta sao?" Đế Giang quát: "Không để lại, bất quá lão tử có thể đem những thứ này tiểu yêu tất cả đều giết sạch, một tên cũng không để lại." Đế Tuấn cười lạnh một tiếng: "Đế Giang, ngươi cho rằng ta đem hàng Nga thu được mặt trăng liền không có chuẩn bị à? Nói cho ngươi, bản tôn đã sớm liệu đến Hậu Nghệ hẳn phải chết, hôm nay rất nhiều tính toán, ngoại trừ để Thái Âm trở về, chủ yếu nhất chính là giết Hậu Nghệ." Nghe Đế Tuấn lời nói, Đế Giang đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn hét lớn một tiếng nói: "Các huynh đệ động thủ, trước đem bọn chúng lưu lại lại nói." Đế Tuấn cũng là đối với Thái Nhất quát: "Thái Nhất động thủ." Thái Nhất giơ lên Đông Hoàng Trung, đột nhiên gõ vang, ầm ầm miếng chuông vang lên, tựa như kinh lôi, lại hình như là thiên sập một nửa, bị nhập lôi kéo một nửa. Mãnh liệt tiếng chuông trùng kích, đem vu tộc bao phủ, tổ vu đều cảm giác được một loại bị hủy diệt uy hiếp, không thể không tạm lánh phong. Mà chuông bên trong Hậu Nghệ, có thể nghĩ, liền lợi dụng giờ khắc này thời gian, Đế Tuấn thủ hạ chúng yêu cầm trong tay tinh thần phiên, Đế Tuấn xuất ra Hà Đồ Lạc Thư bày lên, liên hệ tinh thần phiên. Tinh thần phiên lại cùng xung quanh thiên tinh đấu tương liên. Ngôi sao hét lớn một tiếng, mở ưu sao tiếp dẫn, hóa cầu vòng ánh sáng. Đi, Thái Nhất mắt thấy Đế Tuấn đã đi, cũng triển khai hóa hồng chi thuật. Cầu vòng bay trên trời bên ngoài, Đế Giang giận dữ, tay cầm chỉ xích trưởng. Đối với Đông Hoàng Trung đập tới, oanh một tiếng, Thái Nhất trọng thương, Đông Hoàng Trung chấn động, rơi xuống một thanh thần cung, bay xuống phàm trần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.